Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1208. Internet trực tiếp gian. 24. Trở về hiện thực, Quân Nghiên nhìn đến Từ Văn Du chuyên trúc người máy hai tay tung bay. Khống chế được tay lái. Điều chỉnh khoảng cách, ở một cái ước có ngũ tấc trên màn hình. Nhảy ra bản đồ, phi thuyền là căn cứ địa đồ hàng không hành. Tương đương với GPS định vị hệ thống, khác nhau là phi thuyền trải qua hơn theo điều chỉnh sau. Có thể hữu hiệu tránh đi vũ trụ bên trong rác, hắc động, rơi chậm lại xuất hành nguy hiểm hệ số. Ở phi thuyền lý ngây ngốc vẻn vẹn một ngày sau, Quân Nghiên kiến thức đến một viên xanh thảm sắc tinh cầu. Đây là nàng về sau muốn cuộc sống địa phương, ai người Pháp tinh cầu. Khoa học kỹ thuật văn minh đã dẫn đầu ban đầu ở lại địa phương mấy chục lần. Xuất môn không lại là ô tô, mà là phi thuyền, nàng hạ phi thuyền sau. Hô hấp là mới mẻ không khí, cảm nhận được là toàn thế giới mới. Nơi này mỗi một chỗ đối Quân Nghiên mà nói đều là tươi mới. Xa lạ, nàng nhìn chung quanh, nếu quả có máy ảnh lời nói nhất định đem nó nhớ ghi lại rồi. Về sau hảo cầm lại cấp ngải quân khâm xê monster Từ Văn Du nơi ở ngoại ô một chỗ độc đống biệt thự. Phi thuyền ngừng ổn sau, buông cây thang, Quân Nghiên chậm rãi đi rồi xuống dưới. Từ Văn Du nói, nơi ở của ngươi ở lầu 2, lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, lầu 2 là cho khách nhân ở lại, lầu 3 tắc là của ta thư phòng cùng phòng ngủ, nếu không có lệnh của ta, ngươi không thể thượng lầu 3. Hiểu chưa? Quân Nghiên gật gật đầu. Từ Văn Du trong biệt thự mặt người hầu đã bị thay thành người máy. Người máy có thể 24 người giúp việc theo giờ làm. Chỉ cần cấp chúng nó cung cấp sung túc nguồn điện có thể. Đánh số vì 010 người máy mang Quân Nghiên quen thuộc nhà dưới gian hoàn cảnh. Sạch sẽ là Quân Nghiên đối phòng ấn tượng. Phòng nội có trọn vẹn thiết bị. Nàng có thể ở trong phòng nội hoàn thành bản thân trực tiếp. Quân Nghiên mở ra máy tính. Cũng may, khoa học kỹ thuật mặc kệ như thế nào tiến bộ, số liệu tổng sẽ không làm bộ. Nàng như trước có thể thông qua máy tính biết địa cầu chuyện đã xảy ra. Liền tỷ như Trần Phú, Quân Nghiên cự tuyệt của hắn cầu cứu sau. Hắn còn là bị người theo phái xuất sở mang ra ngoài. Bất quá nếu biết cây dụng tiền thoát ly bản thân. Tìm kiếm càng thêm ổn thỏa phát triển, có phải hay không khí can đau? Còn có ngải quân khâm, chờ Trần Phù xuất ra sau, có phải hay không gây sự với hắn? Quân Nghiên suy xét đồng thời, 010 người máy cấp Quân Nghiên bưng lên một ly nóng hôi hổi cà phê cảm tạ, không khách khí. Ngài tiểu thư, chủ nhân nói cho ngươi tắm rửa xong sau đi của hắn phòng một chuyến thì phải là thượng lầu 3 cấm. Khu. Quân Nghiên nói, ta có nhu cầu gì chú ý sao? Người máy nói, chủ nhân đối ngài tiểu thư không có yêu cầu. Ngài tiểu thư hoàn toàn có thể dựa theo bản thân yêu thích đến trong phòng giữ quần áo mặt không? Có nữ nhân quần áo. Xem ra, trong biệt thự mặt hẳn là còn không có nữ chủ nhân. Quân Nghiên không khỏi một trận buồn cười. Từ Văn Du thật đúng là yên tâm lớn mật dám đem bản thân trở về lĩnh. Sẽ không sợ nàng tu hú chiếm tổ chim khách sao? May mắn, nàng mang theo tắm rửa quần áo. Chậm gì gì uống hoàn trà sau. Quân Nghiên cầm quần áo. Dựa theo người máy chỉ thị đi toilet. Trong toilet mặt dụng cụ đều là toàn tự động. Quân Nghiên tiến vào sau. Liền tự động phóng thủy. Quân Nghiên thử hạ. Thủy ôn vừa khéo thích hợp. Tắm rửa thiết bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng Quân Nghiên cảm nhận được ra hương vị. Nằm ở trong bồn tắm lớn, Quân Nghiên đóng lại ánh mắt, hưởng thụ này ngắn ngủi tuyệt vời. Tẩy hoàn, thay xong quần áo, đã là 6 giờ chiều. Quân Nghiên bụng đói kêu vang, khả người máy không ngừng thúc giục, nàng muốn không thể không đem Từ Văn Du mệnh lệnh làm một hồi sự. Đi theo người máy cùng tiến lên lầu 3. Hết chương.